ta được kế thừa một hành tinh. Chương 10 giờ 10, chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi phát hiện trong nhà có một chút khác biệt. Trên tường treo ảnh của cha mẹ cô, phòng ốc cũng sạch sẽ hơn rất nhiều. Phương Tuệ và Thương Tử Minh ăn mặc rất long trọng. Ngay cả Thương Nhược bình thường phản nghịch cũng mặc quần áo ngoan ngoãn nữ. Xem tình huống này, là người của liên bang sắp tới. Phương Tuệ vừa nhìn thấy Thương Chi liền gọi cô đến bên người, nắm lấy tay cô vẻ mặt yêu thương, giống như nhìn con gái mình. Thương Chi toàn thân nổi da gà, bắt đầu diễn chưa? Chi Chi, lát nữa sẽ có mấy thúc thúc đến thăm cháu, cháu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thím được không? Nếu họ hỏi cháu sẽ nói cháu thích gì nhất, được chứ? Thương Chi ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vòng tay của nàng, ngọt ngào mở miệng. Muốn, Phương Tuệ phản xạ có điều kiện rút tay về tay mình, cái vòng tay này cũng không thể cho Thương Chi, là nàng phải tốn rất nhiều công sức mới mua được. Thầm thầm cái này không dễ nhìn, muốn đi, Thương Chi gắt gao bóp chặt lòng bàn tay mình, nước mắt nói đến liền đến. Thương Tử Minh phiền não hung hăng vỗ bàn một cái, sợ tới mức Phương Tuệ run lên, Thương Chi dừng một chút, khóc càng thêm thương tâm. Vừa khóc liền hét lên, hoa hoa, dì đánh cháu, chú đánh cháu, không cho Chi Chi ăn, Chi Chi muốn cha mẹ. Thương Tử Minh nghe xong lời này của cô thì tức giận mí mắt nhảy dựng lên. Cho nó mau, đã đến thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nữa, chỉ cần hôm nay trôi qua, hết thảy liền quyết định. Phương Tuệ lưu luyến không rời lấy vòng tay của mình, bỏ vào trong tay Thương Chi. Chờ người liên bang đi rồi, xem nàng thu thập Thương Chi như thế nào, nhốt nàng vào trong phòng kho không cho nàng ăn. Thương Chi lau nước mắt, nhu thuận ngồi ở một bên, không ngừng chơi cái vòng tay kia, thập phần an tĩnh. Thương Tử Minh không ngừng nhìn đồng hồ, rốt cục, hắn từ trên ghế đứng lên. Còn vài phút nữa bọn họ sẽ đến, chúng ta cùng nhau ra cửa nghênh đón bọn họ. Hắn nhìn Thương Chi trầm mặc nhịn không được mở miệng nói. Chi Chi, yên lặng nghe lời. Thương Chi nhu thuận gật đầu, cười cười với hắn. Ba người sửa sang lại quần áo của mình một chút, cùng nhau đi ra ngoài viện. Một chiếc xe lơ lửng vô cùng mát mẻ dừng lại ở cổng viện, vừa nhìn đã biết không rẻ. Thương Chi nghe thấy tiếng hít thở của bọn họ, xem ra người tới không tầm thường. Cửa xe chậm rãi mở ra, người đàn ông mặc quân phục màu đen xuống xe trước, theo sau là hai người một nam một nữ. Thương Tử rõ ràng thanh thanh hầu họng, bước nhanh đến trước mặt bọn họ. Xin chào tướng quân, tôi là Thương Tử Minh, đây là thê tử cùng nữ nhi của tôi, đây chính là cháu gái đáng thương của tôi, Thương Chi. Nghe có vẻ rất buồn. Nam nhân đi phía trước bộ dạng phi thường anh tuấn, bộ dạng cũng rất cao, đồng tử là màu vàng, làm cho Thương Chi nghĩ đến sư tử thảo nguyên, nguy hiểm lại hung mãnh. Thiếu tướng Gao trầm mặc nhìn qua mấy người, tầm mắt dừng lại trước mặt Thương Chi một chút. Cô gái này thực sự đáng thương. Gao, chúng ta hãy đi vào trước. Mấy người ngồi ở phòng khách, thiếu tướng Gao là một người rất trực tiếp, hắn lấy ra phần hiệp ước kia từ trong không gian thạch của mình, Thương Nhân Minh bất giác thẳng lưng, hô hấp Phương Tuệ trở nên dồn dập một chút. Gao mở hợp đồng, đối với tai nạn xảy ra với đại tá Thương và vợ, chúng tôi vô cùng đau lòng, liên bang quyết định tặng hai hành tinh làm lương hưu của họ, chuyện này các ngươi cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gao im lặng một chút, nhìn cô gái yên tĩnh, trong lòng rất tiếc nuối. Nếu cô ấy là một người tế tất yếu bình thường, hai tinh cầu này tự nhiên sẽ cho cô ấy, nhưng cô ấy không có khả năng chăm sóc bản thân, chỉ có thể cho người giám hộ của cô ấy. Cô tên là Thương Chi đúng không? Chú và dì của cô đối xử với cô như thế nào? Ánh mắt vợ chồng Thương Tử Minh sáng quắc nhìn cô, khẩn trương nuốt nước miếng. Thương Chi nghe thấy những lời này, nước mắt liền rơi xuống. Khóc một chút thanh âm cũng không có, bi thương truyền đến trên người thiếu tướng Gao, hắn đưa cho hắn một cái khăn tay sạch sẽ. Tôi rất khổ sở, trước khi bọn họ đi ra ngoài đã hứa với tôi sẽ mang cho tôi tinh thạch xinh đẹp, về phần chú thím. Thương Chi mặt hoảng sợ nhìn bọn họ nhanh chóng cúi đầu, Gao chú ý tới tay cô nắm chặt váy của mình. So với một cô gái khác, cô chỉ mặc một chiếc váy trắng trong một thời gian dài. Tốt hay xấu, trong nháy mắt liền hiểu rõ. Phương Tuệ không dám tin đứng lên từ sofa, lớn tiếng nói. Cháu đang nói nhảm cái gì vậy? Thiếu tướng, chúng tôi không có. Gao đôi mắt sâu, lạnh lùng hỏi. Nếu không, tại sao cô ấy khóc buồn như vậy? Thương Tử Minh nắm lấy tay thê tử, ép nàng ngồi xuống. Chi Chi, cháu không ngốc sao? Thương Chi lau sạch nước mắt, khàn giọng trả lời. Chú ơi, cháu đã trở lại bình thường, không tin mọi người có thể đến bệnh viện kiểm tra. Trở lại bình thường. Thương Tử Minh không tin, Người đã ngốc 22 năm làm sao có thể khôi phục bình thường, hắn không tin. Trong nháy mắt đó hắn thậm chí nghĩ đến có phải có người giả mạo Thương Chi hay không, mục đích chính là hai tinh cầu kia. Không thể nào, cô ta không thể hồi phục được. Thương Nhược oán hận nhìn Thương Chi, tên ngốc này không có khả năng. Đủ rồi, Gao thấy bọn họ im lặng, nhìn Thương Chi sợ hãi, theo bản năng hạ thấp giọng nói của mình. Vậy chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra một chút, nếu thật sự trở lại bình thường, đó chính là tốt nhất. Được, Thương Chi ngồi phía sau xe của Gao, một nhà thương Tử Minh đi theo phía sau bọn họ đến bệnh viện. Gao nhìn cô gái co lại và dường như sợ hãi. Không biết bọn họ đối đãi với Thương Chi như thế nào, nàng sẽ biến thành như vậy. Thương Chi, ta là cấp trên của cha mẹ cháu đừng sợ. Thương Chi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Gao thở dài, họ có đánh cháu không? Lấy, chỉ sợ là cướp đi. Gao siết chặt nắm đấm, nếu Thương Tử Minh hiện tại đứng ở trước mặt hắn, chỉ sợ sẽ bị hắn một quyền đánh ngã. Những người này thật đáng ghét. Chẳng bao lâu họ đến bệnh viện, Gao yêu cầu bác sĩ đưa Thương Chi đi kiểm tra, họ chờ bên ngoài. Thương Tử Minh không ngừng xoa tay, giải thích, thiếu tướng, chúng ta tuyệt đối chưa từng ngược đãi Thương Chi, tôi thề. À, đó chính là nhốt nàng lại. Thấy phản ứng của họ, Gao biết rằng Thương Chi không nói dối mình. Nếu không phải nàng đã trưởng thành, chỉ dựa vào mấy điểm này là có thể kiện bọn họ ngược đãi vị thành niên. Bốn người tâm tư khác nhau ngồi ở bên ngoài, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra. Bác sĩ từ bên trong đi ra, nói với Gao, thông qua thử nghiệm, chỉ số IQ của cô bé đã trở lại tiêu chuẩn bình thường, cơ thể không có bất kỳ vết sẹo nào, chỉ là quá gầy, suy dinh dưỡng. Được, cảm ơn bác sĩ. Thương Chi đứng ở phía sau Gao, yên lặng nhìn Gao răn dạy bọn họ, chậm rãi lộ ra nụ cười của một tiểu ác ma. Thương Nhược vừa lúc nhìn thấy, tức giận mất đi lý trí. Thương Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gao một tay giữ chặt Thương Nhược, quay đầu nhìn, Thương Chi bị dọa đến mức trốn ở bên cạnh hắn, sợ hãi nắm tay, hoảng sợ nhìn Thương Nhược. Thương Chi như vậy làm cho hắn nhớ tới con gái lớn như nàng trong nhà, trong lòng liền thêm một trận đau lòng. Đủ rồi, các người còn gì để nói nữa không? Thương tiên sinh, ta nhớ chức vụ của ngươi là anh trai thay ngươi sắp xếp đúng chứ? Thương Tử Minh sắc mặt trắng bệch, đem nữ nhi của mình cường ngạnh kéo ở phía sau. Thiếu tướng, đây chỉ là trò đùa giữa bọn nhỏ mà thôi, đứa nhỏ này còn chưa trưởng thành, có thể làm gì với chị họ của nó được chứ? Thương Chi cúi đầu bĩu môi, cái này cũng không nhất định, lực sát thương của vị thành niên có đôi khi so với người lớn còn mạnh hơn nhiều. Gao cũng không muốn lãng phí thời gian, nếu Thương Chi có năng lực chiếu cố chính mình, hiện tại cũng đã trưởng thành, vậy hai tinh cầu này không có quan hệ gì với các ngươi. Phương Tuệ sốt ruột kéo đuôi áo Thương Tử Minh, cái này cũng không được a. Thương Tử Minh định thần, nói. Thiếu tướng, không bằng để cho chúng ta cùng Thương Chi thương lượng một chút rồi nói sau. Gao thấy Thương Chi gật đầu, liền đồng ý. Thương Tử Minh cùng Thương Chi đi tới một góc yên tĩnh, giống như ôn hòa nhìn nàng. Chi Chi, cháu khỏe lại từ khi nào? Sao cháu không nói chuyện với chú? Thương Chi không có tâm tình cùng hắn nói chuyện tình cảm, trực tiếp mở miệng nói. Có chuyện gì liền nói thẳng. Thương Tử Minh bị nàng nghẹn một lòng, cũng nhận những thứ kia đường hoàng. Nếu cháu đã nói như vậy, chú cũng không khách khí, hai tinh cầu này, phải chia một viên cho chúng ta. Đây là tình huống của hành tinh, cháu có thể chọn cái nào? Thương Chi muốn bị hắn hợp tình như vậy mà cười, hắn lấy đâu ra da mặt dày như vậy? Muốn cướp đất từ trong tay nàng, tuyệt đối không có khả năng. Thúc thúc, hiện tại cũng không phải buổi tối. Làm gì để làm những giấc mơ ban ngày? Thương Tử Minh tuyệt đối không tức giận. Cha mẹ cháu để lại cho cháu một đoạn video. Nếu cháu đồng ý thì chú sẽ đưa video cho cháu. Nếu không đồng ý thì chú sẽ xóa video. Đó là thứ cuối cùng bọn họ để lại cho cháu. Hết lần này tới lần khác là cái này. Nguyên chủ đã qua đời, lại để cho dị giới cô hồn này lưu lại. Nàng làm không được chuyện như buông tha video. Tốt, tôi đáp ứng ông. Thương Chi đau lòng những vùng đất cách nàng xa, tuy rằng muốn cho bọn họ một viên, nhưng không thể tiện nghi như vậy liền cho. Thúc thúc, tôi có thể cho ông, nhưng ông cần cho tôi 2 triệu tinh tể. Nếu ông không muốn, cho dù ông xóa nó, tôi tin rằng cha mẹ tôi sẽ không đổ lỗi cho tôi. Thương Chi Trang đối với video tuyệt đối không thèm để ý, 200 vạn đối với Thương Chi Minh mà nói không phải là việc khó. Được, chú đáp ứng cháu. Thương Chi nhìn một chút hai tinh cầu. Một trong số đó tương đối nhỏ, ở phụ cận trung ương tinh, cái kia rất lớn, nhưng cách trung ương tinh rất xa. Cái này căn bản không cần chọn, cô nhất định sẽ chọn viên lớn hơn kia. Thúc thúc, chuyển tiền cho tôi đi, tôi sẽ nói với thiếu tướng chúng ta mỗi người một cái. Tôi muốn cái lớn hơn. Thương Tử Minh đem toàn bộ tiền tiết kiệm chuyển cho Thương Chi, hai người cùng nhau đi về bên cạnh Gao. Thương Tử Minh trấn an nhìn thoáng qua thê tử bối rối, nhìn Thương Chi một cái, nhịn không được nhếch khóe miệng, quả nhiên là một hài tử ngốc. Cách chương.